One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Tâm thần bất định bất an. Hai cái cực phẩm mỹ nữ muốn ở trong bể bơi bơi. Mở ra tuyệt thế uyển chuyển vóc người, tự nhiên khiến người ta huyết mạch phun phồng, cảm thấy vô cùng kích động. Zoro cũng không ngoại lệ. Dù sao, đã trải qua nhiều như vậy, Zoro cũng sẽ không là ngây thơ không biết non nớt anh em. Cái này cùng tính cách không quan hệ. Dù sao Zoro cũng là có huyết có thịt đích nam nhân. Chỉ bất quá, Robin nếu như bơi, một ngày cởi quần áo bên ngoài, trên vai giấu răng khả năng liền không che giấu được. Nami biệt hiệu tiểu thâu miêu, người cũng như tên, cảm giác liền cùng mèo con giống nhau. Bất kỳ cái gì sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, khẳng định không thể gạt được nàng. Đến lúc đó, thùng thuốc súng tí nhất bạo nổ, coi như Zoro có 100 tấm miệng, cũng không giải thích được. Thấy Robin đứng dậy muốn đi thay đổi y phục, Zoro cố ý từ Robin trước người đi qua, làm bộ mượn cớ chào hỏi. Zoro cau mày đối với Robin thấp giọng nói, có thể hay không mượn cớ hôm nay cũng đừng bơi lội. Robin nhíu nhíu mày, lộ vẻ cực kỳ do dự. Thấy Nami đã vui sướng chạy vào trong khoang, phỏng chừng đi thay quần áo. Robin khổ sở lắc đầu nói, ta đã bằng lòng Nami. Như vậy không tốt lắm đâu. Mới vừa gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc, Robin rất muốn cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ. Nhất là Nami, dù sao, ngoại trừ đánh lộn, Zoro trên cơ bản chính là một phủi trưởng quỹ. Trên thuyền tất cả, đều là Nami định đoạt. Thấy Zoro khẩn trương trên đầu đều mạo mồ hôi lạnh, Robin nhịn không được kém chút không có bật cười. Phía trước, bất luận là ở Impel Down hay là đang Marineford, Zoro quả quyết sát phạt, khí thế dọa người. Bất kỳ cái gì thời điểm đều như vậy sát khí lăng nhiên. Có thể Robin nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, Zoro cũng có ủ rũ đầu cúi não thời điểm. Cái này cùng Zoro tính cách có quan hệ. Đối đãi nữ nhân, Zoro thích đơn giản trực tiếp, không thích rong dài, càng không thích phiền phức. Cùng với nói hắn sợ nữ nhân, không bằng nói hắn lười cùng nữ nhân tính toán. Zoro là một cái nam nhân chân chính, điển hình đại nam tử chủ nghĩa. Cái này cũng với hắn tôn trọng võ sĩ đạo có quan hệ. Cùng nữ nhân khanh khanh ta ta phong hoa tuyết nguyệt cái kia không phải của hắn cá tính. Sanji ngược lại có khả năng. Ở Zoro trong mắt của nữ nhân trời sinh chính là người yếu. Bảo hộ nữ nhân để cho nữ nhân là nam nhân thiên chức. Hắn là điển hình đại nam tử chủ nghĩa. Tại hắn tâm lý, nữ nhân cùng nam nhân tuyệt đối không phải là bình đẳng. Xảy ra chuyện, nhất định là nam nhân cho nữ nhân che gió che mưa. Nam nhân lòng dạ tựa như biển, tuyệt không thể bởi vì việc nhỏ cùng nữ nhân khắc khẩu. Tầm thường việc nhỏ, Zoro cũng sẽ không buông ở trong lòng. Lần này Robin trên vai cái này giấu răng, nếu như không bị phát hiện, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Zoro không muốn gây nên phiền phức, thật muốn bị Nami phát hiện, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì Nami căn bản chính là một rất không nói lý nữ nhân. Zoro không thích hoa ngôn xảo ngữ đi hống nữ nhân, cho nên, có thể không trêu chọc, tốt nhất không trêu chọc, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Chuyện này dễ thực hiện nhất chưa có phát sinh qua, thấy Zoro không được cau mày cắn môi, gương mặt tâm thần bất định, Robin trong lòng mềm nhũn. Ôn hòa cười nói, ngươi yên tâm đi. Chờ một hồi ta dùng y phục ngăn trở thì tốt rồi. Zoro gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Muôn ngàn lần không thể bị nàng nhìn thấy. Robin xoay người đáp ứng đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Đi ra hai bước vừa quay đầu xong Zoro cười nói một câu. Ngươi cực kỳ quan tâm Nami. Lẽ nào, ngươi hy vọng bị nàng nhìn thấy. Zoro liếc mắt, khí hanh hanh cũng đi nha. Vốn chính là nhất kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Kết quả, dường như càng ngày càng phiền phức. Zoro tâm lý rất khó chịu. Mại đi tới đầu thuyền. Dùng sức lắc đầu. Đơn giản không đi còn muốn. Dù sao mình lại không làm cái gì chuyện trái lương tâm. Dạ Kiêu cùng Phì Ba đang ở trên bong thuyền câu cá. Hai người nghiêng đầu lắc não, vai kề vai dựa chung một chỗ, cũng không biết là đang câu cá hay là đang ngủ. Ngược lại con mắt nửa mở nửa hí, thỉnh thoảng còn có thể bay ra trận trận đều đều tiếng ngáy. Không khí trong lành, gió thổi trên biển ấm áp, bầu trời xanh thẳm, bạch vân phiêu hốt, cũng không có sóng to gió lớn. Khó được khí trời tốt, tất cả mọi người thần kinh đều khó khăn được tùng thỉ xuống tới. Người cũng biến thành lười nhác rất nhiều. Câu cá Zoro tĩnh không xuống tâm đến. Đơn giản trên bong thuyền dơ mới tạo một cái tự nhiên mồ hôi. Tuy vậy, Zoro như trước lòng có chút không yên. Rất sợ cái kia giấu răng bị Nami cho chứng kiến. Đến lúc đó, phỏng chừng liền không phải 5 lần 10 lần trừng phạt. Có thể là 1 tháng 2 tháng để Zoro vẫn ăn chay. Sự tình nếu là nghiêm trọng đến nhất định tình trạng, phỏng chừng về sau muốn khai trai, cũng sợ có lòng không đủ lực. Nami một ngày điên cuồng lên, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. Zoro từng có nhiều lần hoảng sợ đàn toái hồn phi khủng bố từng trải. Rõ ràng ngủ hảo hảo, sáng sớm tỉnh lại, phía dưới lại nhiều hơn một thanh sáng loáng cây kéo. Hay là bể bơi, cũng không tại trên thuyền, mà là tại thuyền vĩ làm một cái kéo, di động bể bơi. Dù sao, chiếc thuyền này vẫn là rất cũ nát, coi như Nami tìm rất nhiều tiền cải trang, như trước không coi là xa hoa. Chỉ chốc lát, Nami liền vui sướng nhảy cà tưng từ trong khoang chạy ra khỏi. Bỏ đi quần áo ràng buộc, đổi lại nhan sắc tiên lệ đồ lạn, cả người toàn thân, tràn đầy sức sống thanh xuân. Một đầu màu quýt tóc rối tùy ý tùy phong phiêu mở. Tự do tự tại khinh vũ lấy. Thiếu vài phần thanh nhã, thêm mấy phần cuồng dã. Nami áo tắm, rất đơn giản, còn mang khai thông nhan sắc, thật mong, nho nhỏ, vừa bọc lại, muốn ẩn còn lộ, muốn lộ lại ẩn, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trong lòng hận không thể vọt lên không kiên nhẫn hỏa diễm. Chỉ là trên dưới hai mảnh lát cát, đã đem nóng bỏng uyển chuyển vóc người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất. Huống, Nami không chỉ có tự tin. Hơn nữa, còn có tầm mắt bao quát non sông ngạo nhân vóc người. Trước ngực cao vót, cái kia miêu tả sinh động cảm giác, làm cho lòng người cuối cùng nhịn không được sinh ra một tia lo lắng. Dường như chỉ một lúc, liền muốn căng nứt nhảy về phía trước đi ra. Nho nhỏ quần bơi, cũng sắp êm dịu to lớn cái mông vẻ bề ngoài không chê vào đâu được. Nami hông, rất nhỏ, bằng phẳng trơn chuột, nõn nà như ngọc, chỗ rốn còn lóe ra hào quang óng ánh. Hai cái thon dài kiện mỹ chân dài, càng là tản ra đãng lòng người phổi khí tức thanh xuân. A, hơi chút vừa phân tâm, nặng mấy trăm cân tạ nhất thời đập vào Zoro trên đầu. Zoro xứ Kiba nhếch miệng, cuối cùng cũng đã tỉnh hồn lại. Không thể không nói, bây giờ Nami, càng ngày càng đẹp. Vừa nghĩ tới không lâu nàng vẫn còn ở dưới thân thể của mình liên tiếp đòi hỏi, Zoro tâm lý liền một hồi tiểu sàng. Nami vẻ đẹp chính là một loại đơn giản nhất, bình thường nhất đẹp. Thanh xuân khỏe mạnh, vĩnh viễn sẽ không xảy ra ra từ chối người ngoài ngàn dặm ngăn cách. Coi như xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nàng vẫn là cái phổ thông nữ hài tử. Mãi mãi cũng là thân thiết như vậy khả ái. Không thấy được Robin, Zoro tâm lý nhất thời khẩn trương lên, giết nhiều có chút tâm thần bất định. Lại qua một hồi, Robin mới từ trong khoang thuyền thành thực đi tới. Robin mặc nhất kiện đai đeo đồ lạn, trên trán còn mang một bộ màu tím kính mát. Mặc dù không có Nami như vậy bại lộ, thế nhưng, một ra sân, Zoro đám người tất cả đều sửng sốt. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.